nếu giết được 10 tên 8 tên, đó mới là chết cũng nhắm mắt. Vô số người đều đang trầm mặc, cúi đầu không nói. Nhưng mà cỗ khí thể bi phẫn kiềm tỏa kia, không tự chủ mà dần dần lan ra. Một mực đánh tới hiện tại, kiên trì cho tới bây giờ, rốt cuộc vẫn đến thời khắc cuối cùng này sao? Vô số hy sinh, vô số lần đối mặt tử vong, nhưng ngày mai chính là đến tận thế. Chính là thời khắc cuối cùng của đời này sao? Có những lão binh mang trên người những vết thương chẳng chịt, yên lặng lau sạch trường đao, trầm thấp cất tiếng hát. Tại gia vi huyên đệ, chiến tràng thì đồng bào. Mở ngoặc tròn ở nhà vi huyên đệ, chiến trường là đồng bào. Đóng ngoặc tròn. Nhất sinh vi gia quốc, ao chiến xa tràng chí khí hào. Mở ngoặc tròn cả đời vì gia quốc, áp chiến xa trường chí khí hào. Đóng ngoặc tròn. Đương địch nhân lai đáo ngã môn quan kiều. Mở ngoặc tròn địch nhân xuất hiện, nhập vào quan kiều. Đóng ngoặc tròn. Huyên đệ nhĩ trào khởi liễu đao, ngã giá cử khởi liễu mâu. Mở ngoặc tròn huyên đệ ngươi cầm đao, ta cũng sơ trường mâu. Đóng ngoặc tròn. Nhất khởi trùng phong hãm trận, nhất khởi túng mã hoành đao. Mở ngoặc tròn cùng nhau xông pha chiến đấu, cùng nhau thúc ngựa hoành đao. Đóng ngoặc tròn. Nhất khởi khánh công hữu tửu, nhất khởi quan sơn lộ giao giao, nhất khởi hoàng tuyền mạn điều điều. Mở ngoặc tròn cùng nhau ăn mừng uống rượu, cùng nhau quan ải đường xa, cùng nhau hoàng tuyền khắp trốn. Đóng ngoặc tròn. Huyên đệ thì chiến hữu thì đồng bào, huyên đệ là chiến hữu là đồng bào. Nhĩ giá bất đê đầu, ngã giá bất loan yêu. Mở ngoặc tròn ngươi không cúi đầu, ta không xoay người. Đóng ngoặc tròn. Sinh tử ngã diện đối, vinh hoa nhất thủ phao, sinh tử ta đối mặt, vinh hoa một tay nắm đóng ngoặc tròn. Ngã lai ngã chiến tràng, nhĩ khứ nhĩ chiến hào. Mở ngoặc tròn ta đến chiến trường, ngươi đi chiến hào. Đóng ngoặc tròn. Nhân vi ngã môn đô thị ra hương phụ lão đích kiêu ngạo. Mở ngoặc tròn bởi vì chúng ta đều là niềm kiêu ngạo. Đóng ngoặc tròn. Nhĩ hữu lão mấu thân, ngã hữu ngã gia tiểu. Mở ngoặc tròn ngươi có mẹ già, ta có con nhỏ. Đóng ngoặc tròn. Nhĩ hữu hồng nhan tại, ngã hữu nữ nhi kiều. Mở ngoặc tròn ngươi có hồng nhan chờ, ta có nữ nhi đợi đóng ngoặc tròn. Đương đao thương tại thủ, đương địch khấu lai đáo, mở ngoặc tròn đao thương nơi tay, quân giặc xuất hiện. Nhĩ ngã đích hung thang, huyết tại thiêu, mở ngoặc tròn trong ngực ngươi và ta, dòng máu đang nóng chảy đóng ngoặc tròn. Đương ngã hóa vi trần thổ, giá thị quân nhân vinh diệu. Mở ngoặc tròn dù hóa thành bụi đất, cũng là quân nhân vinh. Đóng ngoặc tròn. Đương nhĩ phần thân nhi khứ, hóa tác thiên biên hồng kiều, mở ngoặc tròn dù ngươi thiêu thân mà đi, cũng hóa thành cầu vồng rực rỡ đóng ngoặc tròn. Huyên đệ nha, ngã môn hoàn thị kiêu ngạo đích tiếu, mở ngoặc tròn huyên đệ nha, chúng ta hãy cười đầy kiêu ngạo đóng ngoặc tròn. Nhân vi ngã môn đô thị, ngọc đường đích kiêu ngạo mở ngoặc tròn bởi vì chúng ta đều là kiêu ngạo của ngọc đường đóng ngoặc tròn. Nhĩ hữu hung trung huyết, ngã hữu thủ trung đao. Mở ngoặc tròn ngươi có nhiệt huyết, ta có trường đao. Đóng ngoặc tròn. Nhĩ ngã kiên tỉnh kiên, ao chiến tại kim triều. Mở ngoặc tròn ngươi ta vai sánh vai, áp chiến tại hôm nay. Đóng ngoặc tròn. Nhược ngã bách chiến tử, đa nương ứng hàm tiếu. Mở ngoặc tròn nếu ta bách chiến chết, cha mẹ cũng mỉm cười. Đóng ngoặc tròn. Nam nhi bất vệ quốc, nhất sinh hà túc đạo, mở ngoặc tròn nam nhi không vệ quốc, cả đời có nghĩa gì? Đóng ngoặc tròn. Đa nương tưởng nhi liễu, thả vãng đông phương tiều. Mở ngoặc tròn cha mẹ hy vọng, lại nhìn tới phương đông. Đóng ngoặc tròn. Khán na phong yên tứ khởi đích địa phương, ngã chính kiêu ngạo đích tiếu. Mở ngoặc tròn nhìn địa phương khói lửa nổi lên bốn phía, ta cũng kiêu ngạo cười. Nhất sinh nhất thế đô tại kiêu ngạo đích tiếu, mở ngoặc tròn một đời một thế đều kiêu ngạo đóng ngoặc tròn.